Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 118, kiếm sỉ hồ. Nghe, chấm ngoặc kép, Logan quyết định nhịn thêm một chút. Ta nghe ngươi mẹ, lái xe tải một đấm liền đập tới. Thế nhưng hắn quyền đầu nện vào Logan trên bàn tay, dụng hết toàn lực, cũng rốt cuộc áp sát không nửa phần. Ha, các anh em, bình tĩnh, đừng nóng vội, cũng bình tĩnh đi. Trên xe nhìn thấy bức tranh này, Kira vội vàng đi xuống xe điều đình. Nàng có thể không muốn nhìn thấy Logan hay bởi vì giết người mà bị cảnh sát truy nã. Kira tiến lên đem hai người tách ra. Bạn trai ngươi miệng thật thối. Lái xe tải giọng ồm ồm nói. Ta biết rõ. Kira có chút kinh ngạc. Khó nói chúng ta hôn lên cảm giác ngươi cũng cảm thụ qua sao. Ngươi hỏa khí cũng rất lớn. Có thể hay không để cho chúng ta đi qua. Lái xe tải chậm rãi xoay người. Lái đi xe mình. Ban đêm, trống rỗng trên đỉnh ngọn núi thậm chí có thể nghe thấy sói tru thanh âm. Tại sao mặt trăng xem ra cô đơn như vậy? Kira cùng Logan tựa sát. Đang xem mặt trăng. Tại sao? Logan rất cho mặt mũi đặt câu hỏi nói. Bởi vì nàng trước đây từng có người yêu. Hả? Ngươi tự những hài tử kia những thứ đồ này. Logan buông tay hỏi. Không có. Kira lắc đầu một cái. Bắt đầu cho Logan giảng giải thần thoại cố sự. Một cái có quan hệ Wolverine cố sự. Hai người ôn tồn một hồi lâu. Logan bỗng nhiên nói. Kira, ta cảm thấy chúng ta sẽ chắc chắn lại làm một lần nha. Hừm, cũng nghe ngươi. Ta Wolverine. Kira ôn nhu tùy ý Logan đem chính mình ôm lấy. Nàng xem thấy người đàn ông này. Trong hai mắt có không che giấu nổi yêu thương. Mà Wolverine, chính là nàng tin phụng cổ lão tín ngưỡng bên trong đối nguyệt sáng xưng hô. Đại biểu nàng nồng đậm, không chút nào giả bộ yêu thương. Thế nhưng ở Logan không thể chú ý thời điểm, một vệt hào quang màu u lam ở nàng trong đôi mắt lóng lánh. Vậy hiển nhiên không phải người bình thường nên có. Ngày thứ hai, Logan chính ở trong rừng rậm chặt. Thế nhưng đột nhiên có một luồng mãnh liệt cảm giác khó chịu. Hắn vượt quá như dã thú trực tiếp tựa hồ để hắn có một loại nào đó phát hiện. Hắn thả xuống cơ điện, đi về phía trước vài bước, phát hiện một cái bị xé nát xác sói. Đầu lâu bị hoàn chỉnh cắt hạ thân thể nhưng tứ phân ngũ liệt. Nhìn những người vết thương, tựa hồ như là lão hổ dấu vết. Một luồng mùi quen thuộc từ phía trên truyền đến. Phụ ca, Logan trái tim đột nhiên co rụt lại. Một luồng kịch liệt đau đớn nương theo mà đến. Để hắn trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất. Có người có chuyện, hắn nhạy cảm giác nói cho hắn biết có người có chuyện. Mà để hắn tránh thức có thể quan tâm cùng tán thành người. Lúc này chỉ có một cái. Hắn người yêu Kira. Hắn nhớ tới Streaker từng nói chuyện với hắn. Victor, là Victor tới. Những người nhìn như lão hổ lưu lại dấu vết. Cũng là Victor lưu lại. Đồng thời, hắn muốn gây bất lợi cho hắn. Thậm chí đối với Kira bất lợi. Không có quá nhiều suy nghĩ. Logan ở sơn lâm bên trong lao nhanh. Hiện ở là bữa trưa thời gian. Kira rất có thể tới đưa cơm cho hắn tới. Như vậy nếu như Victor ở ngay gần. Hắn có thể sẽ giết Kira. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Logan lao nhanh không ngừng. Hắn đã mất đi rất nhiều thứ. Hắn thân thủ giết chết cha mẹ mình. Để mẹ mình chửi mình quái vật. Sau đó cùng sống nương tựa lẫn nhau ca ca kiếm sỉ hồ Victor làm lộn tung lên. Cả đời không qua lại với nhau. Hắn đã không có dư thừa đồ, vật. Hắn hiện ở chỉ có phần này yêu. Cuối cùng này đồ, vật. Nếu như ngay cả chút ít đồ này cũng mất đi. Logan không biết mình tương lai muốn như thế nào mà sống. Hắn còn có sinh tồn lại đi ý nghĩa sao? Logan chạy đến trên đường cái. Hắn nhìn thấy Kira xe hơi. Thế nhưng đã lộn một vòng ở công lộ bên. Thế nhưng không có nhìn thấy Kira thi thể. Logan trong lòng còn có một chút hy vọng. Hắn hy vọng Kira chạy. Trốn đến một chỗ an toàn. Một cái Victor không tìm được an toàn phương. Thế nhưng cái này hy vọng rất là mong manh. Hắn là biết rõ, Victor không chỉ có nắm giữ siêu phàm tốc độ, còn nắm giữ kinh người khứu giác. Với hắn là giống như đúc, bọn họ cũng có thể thông qua khí vị tìm kiếm mục tiêu. Kira trốn cũng là vô dụng, Victor sớm muộn có thể tìm được hắn. Nếu như chung quanh đây có nguồn nước nói, như vậy Kira còn có thể có một chút sinh tồn được hy vọng. Thế nhưng đáng tiếc là, phụ cận không, nơi này là núi hoang, liên tiếp công lộ, nơi này phụ cận không có nguồn nước a. Logan hoảng hốt, hắn vội vã lợi dụng chính mình khứu giác đi tìm Kira tung tích. Đồng thời hắn cũng nghe thấy được, hết sức quen thuộc mùi vị, hắn cái kia khát máu hung tàn ca ca mùi vị. Kiếm sĩ hổ Victor, kiếm sĩ hổ Victor, là Logan cùng cha khác mẹ huynh đệ, có sắc nhọn hổ chảo cùng hổ nha, cùng Wolverine đồng dạng tự lành lực cùng trường sinh bất lão dị năng. Bất luận là lực lượng, tốc độ, lực quan sát cùng cảm chi lực đều so với Wolverine mạnh. Kiếm sĩ hổ cùng Logan từ Nam Bắc chiến tranh đánh tới Việt Nam chiến tranh. Nhưng cùng Wolverine tính cách khác nhiều. Tính tình càng thích giết chóc. À, Logan phẫn nộ kêu ré lấy. Liên tục lao nhanh. Victor là hắn sau cùng thân nhân. Là hắn thân ca ca. Bất luận kiếm sĩ hổ muốn hắn làm cái gì. Thậm chí muốn giết hắn. Hắn đều có thể tha thứ hắn. Thế nhưng hắn không thể đi thương tổn Kira. Nếu là hắn thương tổn Kira. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Hắn nhất định sẽ giết hắn thay Kira báo thù. Logan tốc độ rất nhanh. Rất nhanh hắn liền ở trong vùng hoang dã phát hiện một bóng người. Mỹ lệ Kira liền như là ôn hòa ngủ một dạng. Nằm trên đồng cỏ. Yên tĩnh an lành. Mỹ lệ phảng phất như là thiên sứ. Thế nhưng nàng bụng này dữ tợn quẹt làm bị thương. Lại làm cho Logan thân thể cũng run rẩy lên. Kira chết. Hắn chết ở Victor trong tay. Logan thậm chí cũng vẫn có thể nghe được thấy Victor tàn ở lại chỗ này khí tức. Cái kia đáng chết hỗn đản. Hắn yêu nhất nữ nhân vì hắn mà chết. Hắn lại như là ngốc một dạng. Hắn từng bước xê dịch về này mảnh bãi cỏ. Đưa tay ra, tay kia chỉ run rẩy thả ở Kira đã băng lãnh trên gương mặt. Hắn trong hai mắt có nhiệt lệ tuôn ra. Hắn nhẹ nhàng đem Kira ôm lấy, quỳ trên mặt đất. Đè nén loại đau khổ này, là đối với tự mình khiển trách, loại kia bởi vì yêu mà diễn sinh thống khổ, như tê liệt cảm giác ở nội tâm hắn dâng lên, Logan giọt cuối cùng nước mắt giọt trên mặt đất bên trong máu. Hắn ôm chặt trong lồng ngực thi thể, một luồng không cách nào phát tiết phẫn nộ ở hắn trong lồng ngực hầu như đều muốn nổ tung. A, a, a, a, a, ngoặc kép. Đây là một cái nông thôn quán bar, trang hoàng rất là cổ lão, cũng không bình thường gay gâu, thậm chí băng ghế phía dưới đều có khả năng có tị thế trùng. Nhìn qua không bình thường buồn nôn, thế nhưng hết cách rồi, chung quanh đây thật giống cũng chỉ có món này quán bar. Chỉ có thể miễn cưỡng tạm tạm, đây là Canada nông thôn, không phải phồn hoa thành phố lớn New York, lui tới khách nhân rất ít. Cũng rất ít có người có tiền. Vì lẽ đó chỉ có như vậy quán bar mới có thể duy trì đến xuống. Không phải vậy hơi hơi hợp lệ quán bar chỉ lại ở chỗ này hao tổn trí tử. Nơi này bia cũng rất là gay gâu. Cảm giác bọn họ nhưỡng bia nguyên liệu là dùng hư thối lúa mạch chế tạo ra đến. Uống vào một cái thậm chí đều có thể cảm giác được một điểm nhàn nhạt mùi thối. Đây không thể nghi ngờ là một cái không bình thường gay gâu quán bar. Thế nhưng Victor không để ý. Gian nan thời điểm, hắn cùng Logan thậm chí ngay cả cây cỏ đều muốn ăn đi. Đừng nói gì đến tửu. Có rượu uống, đã không tệ. Hắn không phải một cái soi mói người. Hắn cũng không phải rất coi trọng hưởng thụ người. Hắn chỉ coi trọng lực lượng. Cùng với cái kia vô dụng đệ đệ. Một bài không được làn điệu tiếng hừ lạnh từ Victor trong lỗ mũi hừ ra. Hắn hiện ở tựa hồ có chút cao hứng, dù cho hiện ở là nơi ở hoàn cảnh này gay gâu nông thôn trong quán rượu. Hắn dùng cứng rắn mà sắc bén móng tay trên bàn vẽ ra vẽ. Sắc bén kia móng tay tại đây cứng rắn ban đầu làm bằng gỗ thành trên bàn chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể vẽ ra một đạo sâu sắc dấu ấn. Nếu như cẩn thận đến xem, Victor vẽ là một khuôn mặt tươi cười. Đó là hắn biến mất hống gào khóc Logan thời điểm vì hắn vẽ. Khi hắn lần thứ nhất vì là Logan vẽ vẻ mặt vui cười thời điểm. Còn đang khóc Logan trong nháy mắt liền không khóc. Đây là bọn hắn hai huynh đệ trong lúc đó tươi đẹp nhất nhớ lại. Nhưng là không biết rõ từ khi nào. Hết thảy đều biến. Logan chọn rời đi hắn. Cùng hắn chết già không quên đi. Xin nhờ. Bất quá là giết chút phổ phổ thông thông người mà thôi. Tại sao phải vì là những người bình thường kia vì là gạt bỏ huynh đệ bọn họ trong lúc đó cảm tình? Đây, bọn họ không phải cảm tình tốt nhất thân huynh đệ sao? Lúc trước hắn giết hắn phụ thân, khổ sở muốn chết, không phải hắn an ủi hắn sao? Giết hắn phụ mẫu về sau, Logan mẫu thân thậm chí nếu muốn giết hắn, không phải hắn mang theo Logan tiến vào thâm sơn trốn một tháng mới miễn cưỡng sống sót sao? Này, tiểu nhị, ngươi không phải người địa phương chứ? Quán ba lão bản nhìn Victor như vậy phá hư của công. Có chút nhìn không được. Cái này quán ba là hắn tổ sản. Trong này đồ, vật đều là đồ cổ a. Nhường ra hỏa tùy ý phá hư làm sao đến. Hắn tuyệt đối. Một lúc nhất định đến lừa bịp cái tên này một số tiền lớn. Ngươi từ nơi nào nhìn ra đến? Victor ngẩng đầu lên. Hướng về quán ba lão bản lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Thế nhưng vào đúng lúc này, hắn răng nanh lộ ra môi ở ngoài. Xem vậy ông chủ không nhịn được lùi về sau một bước. Không khỏi nhanh, này răng nanh rồi lại thu lại. Victor uống một chén gay gâu tửu. Cái này rất đơn giản. Mẹ nó, ngươi cả người đều mang một luồng khác với tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, Victor. Một đạo trầm thấp gào thét âm thanh vang lên, để Victor mi đầu không khỏi nhăn nhăn, chợt lộ ra mỉm cười, nhìn về phía quán ba lão bản, nói, người cho nơi này mua bảo hiểm sao? Bảo hiểm, không, nơi này cần phải mua cái gì bảo hiểm sao? Ta nhà này tổ truyền quán ba, cũng có hơn 100 năm lịch sử, chưa từng có mua qua bảo hiểm. Quán ba lão bản đang chuẩn bị kể ra một hồi quán ba lịch sử. Tốt lừa bịp tiền. Thế nhưng quán ba đại môn đột nhiên bị đá một cái bay ra ngoài. Quá tệ. Victor lắc đầu một cái. Victor. Một thân nhanh nhẹn bắp thịt Logan đi vào quán ba. Ánh mắt mang theo tơ máu. Thẳng tắp nhìn chằm chằm vẫn còn tiếp tục uống rượu Victor. Logan dựa vào hắn kinh người khứu giác tìm tới Victor tung tích. Cái này cũng không khó có thể tưởng tượng. Victor một chút cũng không có che giấu ý tứ. Hắn thậm chí cũng là ở chỗ này chờ Logan tới. Nếu như hắn muốn che giấu nói, hắn có thể dùng một ít dược thủy che lấp tự thân mùi vị. Hay là lái xe đi xa. Logan cũng không đuổi kịp hắn. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn chính là muốn cho Logan cố gắng một bài học. Để hắn biết rõ. Ca ca ngươi vẫn là ca ca ngươi. Đệ đệ ngươi vẫn là đệ đệ. Logan vào cửa gây ra động tĩnh trong nháy mắt kinh hãi đến bên trong quán rượu tất cả mọi người. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía Logan. Được rồi. Nhìn này con không nhà để về tiểu miêu. Đến tột cùng lại tìm cái gì đây? Victor lần thứ hai rót một cái bia. Cười nhìn về phía Logan. Bọn tiểu nhị, mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán. Đi ra ngoài giải quyết. Nơi này chính là tổ truyền hắn quán ba. Nếu như bị mấy tên khốn kiếp này cho đập nát làm sao bây giờ? Nếu là lừa bịp bọn họ một tiểu bút tiền còn có thể. Thế nhưng thật nâng cốc đi đập nát. Những này căn bản là không đền nổi. Hắn nhưng là nhìn ra được đến. Hai tên khốn kiếp này đều không đúng người có tiền gì. Logan cứng rắn cốt chảo trực tiếp duỗi ra đến. Bình thường Logan tính tình ôn hòa, tiểu hài tử thậm chí cũng có thể cưỡi đến trên đầu hắn. Chung quanh đi, cũng không bình thường đem đạo lý, sẽ không làm để người bình thường làm khó dễ sự tình. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống, hiện ở Logan trong lòng đã bị lửa giận kiện hang. Hắn hiện ở chỉ muốn phát tiết, hắn duy nhất người yêu bị giết chết, bị tàn nhẫn giết chết. Hắn muốn báo thù. hắn phải đem Victor cái này hung thủ giết người chém thành muôn mảnh. Logan này cả người kiên cố bắp thịt, thêm vào này duỗi ra cốt chảo, trong nháy mắt liền để quán ba lão bản chạy trốn. Cái này rời ạ, lại là người biến dị chiến tranh, thật là đáng sợ a. Hắn tuy nhiên tham lam keo kiệt yêu tiền, thế nhưng hắn càng yêu quý tính mạng mình. Những con chó này ngày người biến dị bắt đầu đánh nhau, đây chính là muốn nhật thiên ngày. Vạn nhất lan đến gần người vô tội làm sao bây giờ? Hiện ở quán ba hắn đều từ bỏ, vẫn là trước tiên thoát thân quan trọng. Tại sao? Wolverine thanh âm trầm thấp hỏi. Tại sao? Victor biểu hiện có chút kinh ngạc, chợt cười mở, nói, ngươi không gọi điện thoại, cũng không viết thư, ta còn có biện pháp gì có thể gây nên ngươi chú ý đây? Logan, chúng ta nhưng là thân huynh đệ, ngươi quên chúng ta đã từng sống nương tựa lẫn nhau tháng ngày sao? Lúc trước nếu không phải ta, ngươi khả năng đã sớm chết ở ngươi có thể trong tay mẫu thân. Là ta đem ngươi mang tới trong ngọn núi, cũng là ta chung quanh cho tuổi nhỏ ngươi tìm kiếm thức ăn. Thậm chí có một lần ta còn bị độc xà cắn bị thương. Ta thậm chí sắp chết. Thế nhưng hiện tại thế nào? Ngươi quên ta, chỉ là bởi vì một ít không hiểu ra sao nguyên nhân ngươi liền quên ta. Ngươi không đáng chết, nàng. Wolverine phẫn nộ gào thét nói. Victor đứng lên, hắn hoạt động hai tay, mặc cho sắc bén móng tay ở đầu ngón tay dài ra, rất nhanh sẽ biến thành tương tự lão hổ móng vuốt một dạng móng tay. Sắc bén lóe hàn quang, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị người khác giết chết. Kira, người phụ nữ kia, nàng bụng dạ khó lường, chấm ngoặc kép, ngươi không xứng nhắc tới nàng a. Logan gầm thét lên hướng về Victor xông lại, lại như là một con bị triệt để chọc giận dã thú một dạng. Victor hai chân trên mặt đất đạp mạnh động, ngang trời bay lên, cả người cũng từ trên mặt đất dốc sức đứng lên, lại như là săn mồi họ mèo động vật một dạng. Bốn góc chạm đất hướng về Logan phát động phản công kích. Logan tốc độ rất nhanh, so với tầm thường sói hoang tốc độ nhanh nhiều. Nhưng Victor tốc độ nhưng nhanh hơn hắn. Ở Logan cốt chảo đâm vào Victor thân thể nỡ, hai cánh tay hắn ôm lấy Logan, 10 căn sắc bén móng vuốt đâm vào hắn thịt bên trong. Ở này cỗ động năng thôi thúc dưới, lại như là đạn pháo đánh trúng Logan thân thể, đem cả người hắn cũng đánh bay về phía sau bay đi. Điên cuồng va ở quán bar trên vách tường, đem này chất gỗ vách tường đâm vào một cái lỗ thủng to. Logan bị ngã nhào xuống đất bên trên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.